Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, trang 348 Chư Thần Trò Đùa Dai. Chương 190 Chư Thần Trò Đùa Dai đó là hai chương chưa từng có xuất hiện ở Lục Ngữ Nông trong trí nhớ. Quá khuôn mặt, bọn họ ăn mặc nàng cha mẹ quần áo. Bọn họ xuất hiện ở nàng trong nhà. Bọn họ nắm tay nàng, bọn họ trường hai chương xa lạ mặt, bọn họ không phải cha mẹ nàng, bọn họ không phải cha mẹ nàng. Dưới thuộc tính lâm thời thay đổi, linh tính, cộng một, chính là, bọn họ thật sự không phải cha mẹ nàng sao? Lâm thời thay đổi thuộc tính, linh tính, cộng một, đã tiêu trừ xem nột, ảnh ngược, nữ tính ánh mắt là như vậy thanh thấu, cơ trí. Như bàng bạc phập phồng sơn hải, ảnh ngược, nam tính mỉm cười là như vậy ôn hòa, bao dung, giống lâm gió thổi phất mà qua liễu sao, bọn họ như thế nào không phải cha mẹ nàng. Những cái đó tuổi nhỏ khi tình yêu, những cái đó thiếu niên khi dạy dỗ, kia mười mấy năm gian chưa từng thay đổi ánh mắt cùng mỉm cười. Bọn họ như thế nào sẽ không phải cha mẹ nàng, lâm thời thay đổi thuộc tính. Lý trí, cộng một, đã tiêu trừ Lục Ngữ Nông thật sâu mà miêu tả bọn họ bộ dạng, mặt bộ đường cong, khóe mắt tế văn, phi dương đuôi lông mày. Chỉ cần nàng có thể tái kiến bọn họ một mặt, chẳng sợ gần chỉ là một cái bóng dáng, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Lục Ngữ Nông các hạng số liệu đang ở không ngừng phập phồng. Nhưng thần tính chỉnh thể vẫn là ở từng bước yếu bớt, nàng thực chậm chạp mà cảm nhận được phức tạp. Cảm xúc, cũng mang theo này đó cảm xúc, bình tĩnh mà tự hỏi một đoạn này ký ức mảnh nhỏ xuất hiện nguyên nhân. Cùng với hay không tồn tại bị bóp méo khả năng, chư thần trò đùa dai. Chư thần tổng không đến mức cấp thấp đến dùng hai chương giả gương mặt lừa nàng, một đoạn này ký ức. Có khả năng nhất chính là chân thật, bị Lục Ngữ Nông tránh được, nhìn chăm chú, bọn họ. Ý đồ dùng chân thật tới dao động nàng nội tâm, miêu điểm. Cho nên hệ thống đối này định nghĩa đã là khen thưởng, lại là trả thù, nhưng Lục Ngữ Nông sao có thể bị dao động. Nàng bị mù vẫn là tâm manh, thế cho nên phân không rõ chân chính ái cùng ngụy trang sao. Nàng chỉ biết may mắn, nếu nàng cha mẹ thật là người chơi nói, bọn họ 6 năm trước, mất tích, nhất định không phải chân chính tử vong. Bọn họ rất có thể còn hào hào sống ở một cái khác địa phương, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Lý trí, cộng một. Kia bọn họ giờ phút này đến tột cùng ở nơi nào? Ở thuyền cứu nạn sao? Vẫn là ở nào đó phó bản? Cũng hoặc là ở bọn họ chính mình chân thật trong thế giới? Bọn họ có biết hay không ơ 616 chính là bọn họ đã từng tiến vào quá tinh vực? Có biết hay không, Hắc Sơn Dương chính là bọn họ, nữ nhi? Này đó đều là Lục Ngữ Nông bức thiết muốn biết. Nhưng giờ phút này khẳng định vô pháp biết được đáp án, vậy tạm thời buông mấy vấn đề này không nói. Chuyện, chỉ cần suy xét, bọn họ là người chơi, chuyện này sau lưng ý nghĩa, dựa theo thời gian tuyến tới nói. 11 năm trước, nghiên cứu tiểu đội 11 danh người chơi tiến vào thế giới này thời điểm. Nơi này chính là bọn họ trong mắt, phó bản, Lục Ngữ Nông cùng trên thế giới này những người khác đều là cùng. Người chơi, tương đối, NPC, dựa, theo, vay hề, cách nói, phó bản, là từ đổ bộ thất bại tinh vực chuyển biến mà đến. Nhưng ơ 616 tinh vực rõ ràng ở bọn họ, mất tích, 6 năm sau mới đã trải qua đệ một lần đổ bộ. Hơn nữa đổ bộ thành công, nếu ơ 616 đã từng thật sự từng có một lần thất bại đổ bộ. Kia đoạn, đổ bộ thất bại. Lịch sử lại bị cái gì lực lượng ẩn tàng rồi? Phó bản, chẳng lẽ còn có lại lần nữa chuyển biến vì chân thật thế giới con đường? Đến tột cùng là, vai hề, tình báo có lầm. vẫn là hiện tại nàng thấy hết thảy mới là giả. Trừ cái này ra, nếu Lục Ngữ Nông nhớ không lầm nói, chư thần cho đùa dai, cái này khen thưởng, trả thù mệnh danh cùng, vai hề, trung tâm huy hiệu. Chư thần cho đùa dai vừa lúc cùng tên, đem chúng nó liên hệ lên sau. Nàng phía trước một ít nghi hoặc nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Nếu chư thần cho đùa dai, ý nghĩa, nhìn thấy một ít không nên bị nhân loại biết được chân tướng. Kia, vai hề, có thể biết được những cái đó không ở thuyền cứu nạn truyền lưu. Không bị người chơi biết sự tình lý do liền rất rõ ràng, Lục Ngữ Nông đã từng mua sắm tình báo nói. Qua, chư thần cho đùa dai thuộc về quy tắc loại huy hiệu. Ở, vai hề, phía trước, lịch đại kiềm giữ cái này huy hiệu người chơi. Cơ bản đều căng bất quá thuyền cứu nạn tiền tam cái phó bản, sở hữu người chơi đều cam chịu cái này. Huy hiệu quá yếu, xứng đôi thượng người chơi quá mức xui xẻo. Hoặc là giống Hắc Sơn Dương, giống nhau có chứa nguyền rủa, hiện tại xem ra. Không phải huy hiệu quá yếu, mà là những cái đó người chơi không chịu nổi, thuyền cứu nạn người chơi khẩu khẩu tương truyền quy củ. Không thể nhìn thẳng thần, không thể dò xét thuyền cứu nạn, đều là thông qua vô số người chơi huyết lệ tổng kết ra tới. Không thể nhìn thẳng thần, nhìn thẳng đem tạo thành điên cuồng. Không thể dò xét thuyền cứu nạn là trò chơi nền, những cái đó, vai hề, nhóm ở quá thấp cấp bậc nhìn thấy không nên. Nhìn thấy bí ẩn, bị chư thần lừa gạt, cho nên bởi vậy chết đi. Hoặc là hoàn toàn lâm vào điên cuồng, dừng bước với trò chơi ban đầu, cũng không biết hiện tại vị kia, vai hề, là như thế nào sống sót. Leng keng, chư thần trò đùa dai, thể nghiệm kết thúc lâm thời thay đổi thuộc tính. Linh tính, cộng 11, lý trí, cộng 6, đã tiêu trừ không thể đạt được thuộc tính vĩnh cửu thay đổi. Thật là tiếc nuối, ánh mặt trời đại lượng. Phế tích ở giữa kia lấy Hắc Sơn Dương vì trung tâm bùng nổ đáng sợ uy áp hạ thấp, treo không đá vụn bắt đầu hạ trụy, vô hình lĩnh vực bắt đầu trừ khử, mà bởi vì tới gần uy áp trung tâm mà gặp đến đánh sâu vào mọi người bên trong. Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy cũng rốt cuộc vết thương chồng chất mà nhẹ nhàng thở ra, đây là thực đoàn lại thực dài dòng một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ nếm thử các loại thủ đoạn, cũng sử dụng các loại có thể ngăn chặn ô nhiễm đạo cụ có nổi lên hiệu quả. Có thể làm kia đáng sợ uy áp đi xuống bình ổn. Có chút không dùng được, tựa như vứt độ sâu giếng đá nhìn không tới nửa điểm bọt nước, nhưng bọn hắn không có dừng lại. Hắc Sơn Dương, đối với Giang Thành ý nghĩa quá trọng yếu. Chỉ cần thuyền cứu nạn còn ở một ngày, cựu thần du hí chính là toàn bộ tinh vực phát triển trung tâm. Thế giới các quốc gia kinh tế, khoa học kỹ thuật, dân sinh đều thâm chịu ảnh hưởng. Hết chương.